Chương 633, gần đàm loạn nhập rồi hả? Chương 633, gần đàm loạn nhập rồi hả? Cũng không biết kia Lam Bạch khu động khả năng lượng cung cấp hạch tâm, rốt cuộc là cái gì chế tạo thành. Ở Trương Tường đem một kích chạm kích ra sau đó, trận vô cùng mãnh liệt bạo tạc liền tịch quyển hơn phân nửa mảnh nhỏ sân rộng, lấy Lam Bạch khu động khải làm trung tâm hai trong vòng 10 thước, tất cả đều là bị san thành bình địa. Ở cái phạm vi này bên trong hơn 10 đại khu động khải, tất cả đều là ở kia vô cùng cường đại trong lúc nổ tung, bị hoành kích thành mảnh nhỏ. Mà càng phía ngoài xa tranh bạch khu động khải, thì là bị mạnh vô cùng sức gió cùng dư âm nổ cho thổi bay, đồng đồng mà đánh tới kia thể hoàng quán chung quanh trên vách tường, xô ra cái hố to tới. Còn lại tranh bạch khu động khải, coi như là không có bị thổi bay, cũng là đại thể bị gió mạnh mẽ lực gáp được không thể đi tới, quá mức về phần là ở kia trên bãi cỏ vẽ ra từng đạo vết chảy tới. Bất quá, đang ở kia vô cùng mãnh liệt sóng xung trong. Trương Tường thân ảnh cũng là ở tiếp tục đi tới lấy, kia vô cùng mãnh liệt dư âm nổ ở truyền lại đến trước người hắn thời điểm, thì là bị hắn trước người phân bố ám hồng sắc lá mỏng cho ngăn trở, mãnh liệt sức gió dọc theo kia viên trùy hình ám hồng sắc lá mỏng tầng, hướng về phía sau thổi phất đi. Đến kia vô cùng mãnh liệt dư âm nổ hơi chút lắng xuống thời điểm, Trương Tường đã là đi tới thể hoang quán quảng trường một cái góc đã tới chưa. Trương Tường ngẩng đầu nhìn trước mặt một bức tường vách tường. Kia mặc dù là một bức tường vách tường, nhưng Trương Tường tinh thần cảm giác cũng là nói cho hắn biết, vách tường phía sau đúng chân không, còn có một cái đi thông phía dưới sở nghiên cứu lâu thê. Mà lúc này, ở Trương Tường phía sau, phía kia tròn chừng hơn 2 vạn thước vuông sân rộng bãi cỏ, đã là trở nên khanh khanh quái quái. Trên mặt đất không chỉ có hiện đầy các loại các dạng cơ giới hài cốt, còn có các loại phá nát đến không nhìn ra là cái gì tới linh kiện, mỗi cái mà phương đều có nồng nặc khói đen phóng lên cao. Ở phía xa, Trương Tường thậm chí có thể nghe được thành phố học viện cổ duệ phòng xe tiếng chuông. Bất quá, cái này cũng không có để Trương Tường chút nào dừng lại. À gì tổ mì hạ dù kỳ, ta tới. Trương Tường nhìn kia cái xuất hiện tại tường góc ca mạ giặt giám sát, dùng giọng lạnh như băng nói. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, xích hồng sắc liệt diễm trường kiếm chợt một cái tăng vọt, đang ở xích hồng sắc hình dạng ra hiện tại trên vách tường như vậy trong nháy mắt, kia độ dày chừng 6 mét nhiều sau hô nở bùn đất tường, đã bị hắn oanh kích ra tới. Mãnh liệt bạo tạc để kia bể ra hòn đá, hướng về bốn phía tiên bắn đi, thậm chí xuyên thủng cách đó không xa một máy tê liệt tranh hạ cụ khu động khải cương thiết thân thể. Mà bạo liệt vô cùng xích hồng sắc liệt diễm, thì là hướng về bên trong chồn chó đi. Trước thiêu bên trong tất cả mọi thứ. Mà chính là vào lúc này, một hồi tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến. Cái kêu lớn như vậy nghiên cứu sở, đương nhiên không sẽ là chỉ có ám bộ sở tiểu đi mấy người, còn có bọn họ thủ hạ. Khi biết Trương Tường dự định xâm lấn nghiên cứu sở sau đó, một ít sở nghiên cứu canh gác nhân viên liền mai phục tại bức tường này sau lưng công sự che chắn bên trong, dự định đối với Trương Tường tiến hành mai phục. Thế nhưng, bọn họ thật không ngờ Trương Tường cũng là sớm liền thấy động tác của bọn họ. Khi tiến vào trong nháy mắt, liền lợi dụng cùng với chính mình trong tay lửa kiếm bạo phát ra trận mãnh liệt hỏa diễm, đem bọn họ đều nướng thành tiêu than tủi. Mà đang ở Trương Tường đạp đi vào thời điểm, nhiệt độ kia gần đẳng cân nhắc thiên độ hỏa diễm, sớm đã đem kia mai phục tại công sự che chắn phía sau mười mấy canh gác nhân viên, đều đốt thành một cái đống cháy đen vô cùng tồn tại. Một nướng khét thịt mùi vị tràn ngập ở cả cái thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Bất quá, cái này ti hào đô di chuyển điểm không được Trương Tường đi tới bước chân, hắn thậm chí ngay cả xem này thi thể nám đen liếc mắt cũng không có. Bởi vì, đối với trải qua hổ cả thế giới ám bộ cuộc sống, còn có từng tại thành phố học viện mặt tối cuộc sống chính hắn mà nói, như vậy tình hình đã là tư không thường thấy. Làm Trương Tường dẫm trận tại chỗ đi vào thời điểm, hắn mới phát hiện cái này dưới thông đạo so với nhìn còn muốn nhỏ hẹp, ngoại trừ vài cái từ cương thiết cùng cường độ hôn nở bùn đất tạo thành công sự che chắn ở ngoài, cũng chỉ có một cái nối thẳng phía dưới thông đạo mà thôi. Mà Trương Tường thì là không do dự chút nào về phía dưới đi tới. Ở đạp đạp, tiếng bước chân của cùng trong bóng tối, Trương Tường cảm giác tựa hồ là đi xuống mặt đất lớn chừng 20 tới thước khoảng cách, rốt cuộc một chùm ánh đèn sáng ngời cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Ở đi xuống lầu trong nháy mắt đó, một cái to lớn trong lòng đất không gian liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, toàn bộ trong lòng đất không gian rất lớn, chỉ là diện tích bề mặt liền khoảng chừng có 2 vạn thước vuông trình độ, chớ nói chi là cao chừng 6 mét thiết kế. Mà đang ở như vậy trong lòng đất bên trong không gian, phía trước cũng là để một máy đài vẫn chưa có hoàn toàn chế tác hảo đặc thù khu động khải, mà phía sau thì là trên trăm đài còn không có cao cấp hoàn thành tranh bạch khu động khải. Kém hoa thì ra là thế, nơi này chính là cất giấu này khu động khải địa phương sao? Trương Tường lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn thoáng qua bốn chu. Mà chính là vào lúc này, một hồi răng rắc cùng ầm ầm thanh âm vang lên. Hai bệ thoạt nhìn còn chưa hoàn thành tương tự với khu động khải, nhưng càng giống như đúng ạ nỉm trong gân đạm tồn tại, cũng là từ này cương thiết cái tử trong tránh thoát được. Ở từng cái lớn cắp điện bị kéo đứt, lóe ra điện quang trong lúc đó, hướng về Trương Tường cái phương hướng này vọt tới. Ghê thởm, dừng lại cho ta, ngươi nếu như là tiến thêm một bước, ta sẽ công kích một người đàn ông tính thanh âm. Từ Trương Tường trước mặt kia đài toàn thân đều là bạch sắc, cao chừng 6 mét nhiều. Tứ chi lớn gần đằm bên trong truyền đến. Bất quá, hắn thoại ngữ tuy là hung ác độc địa, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được hắn thanh âm run rẩy trong, ẩn chứa ý sợ hãi. Hắn thấy, Trương Tường liền đúng ác ma, tại sao có thể có người đang hơn vạn đài khu động khải vây công, còn có kia hai bệ sở hữu mù gì nổ xỉ dù gì năng lực đặc thù khu động khải hoành kích phía dưới, còn sống, chớ nói chi là trực tiếp đột nhập nghiên cứu của bọn hắn sở. Đúng à? Ngươi nếu như là tiến thêm một bước nói, chúng ta sẽ công kích, không nên ép chúng ta. Một đạo run rẩy giọng nữ, thì là từ bên cạnh một máy tương đối gầy nhỏ phấn hồng gần đảm bên trong truyền đến. Bất quá, nói là nhỏ gầy, nhưng chiếc kia màu hồng gần đảm cũng là có cao hơn 5 mét, hai tay trên cánh tay còn mang theo mỗi người một bả sắc bén mò cờ gai. Hả, nguyên lai là cái tên đó hai người thủ hạ sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra sợi cười nhạt như vậy. Chính là các ngươi bị bỏ xuống cho rằng pháo hôi rồi không? Bất quá, Trương Tường vẫn chưa nói hết, hắn thoại ngữ đã bị cái kia thân ở tráng kiện khu động khải trong nam tử cắt đứt. Làm sao có thể, hạ dù kỳ hắn làm sao sẽ vứt bỏ chúng ta nhưng là vẫn kiên trì chiến đấu chiến hưu á hơn nữa, chúng ta kia để thành phố học viện tiến nhập trí giả thống trị mộng tưởng còn chưa hoàn thành, hắn tại sao sẽ buông tha chiến đấu cái kia ở vào tráng kiện cao đạt đến trong nam tử gầy nhỏ, kích động gầm thét. Mà cùng lúc đó, hắn đúng là khống chế được chiếc kia lớn khu động khải đụng lên tới.